Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, lấy một chảm trăm. Liệt diễm bốc lên, dù cho giao nhau cách kết giới tồn tại, cũng có thể cảm nhận được cái kia trong đó mơ hồ nóng bỏng chi tức. Danzo đứng tại nơi không xa, trong con ngươi lóe ra từng tia dị dạng. Cháy lên đi, đem hết thảy tai họa ngầm toàn bộ kết thúc. Có ngũ hành độn kết giới tồn tại đủ để một lần nữa giam cầm Kyubi. Cửu vĩ, hừ, thứ đệ ngũ Hokage a, hắn hờ hững nói nhỏ lấy. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lát sau về sau, trong mắt của hắn lại độ mở ra, đồng thời lưu dò dỉ ra một vòng vẻ kinh nghi. Không đúng, quá, an tĩnh a, chẳng lẽ, bị hắn thoát đi a, gió trợ thế lửa. Loại này tự nhiên pháp tắc tại nhẫn đạo bên trong lộ ra càng thêm chặt chẽ một chút. Còn nếu là Uzumaki Tamajitsu táng thân tràn ngập chakra tính chất trong biển lửa. Như vậy vẻn vẹn cần chớp mắt khoảng cách liền đủ để đem hóa thành cho tàn. Đến lúc đó, Kyubi, cửu vĩ, tự nhiên sẽ bạo lộ tại trong kết giới. Mà lúc này, đi qua trong khoảng thời gian này trôi qua. Cái kia trong một mảng hỏa diễm không có gì ngoài chakra thiêu đốt bạo động bên ngoài vậy mà lộ. Ra yên lặng dị thường. Như vậy trầm ngâm nghĩ đến. Danzo ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Giờ phút này, hắn đã có cực lớn nắm chắc kết luận Uzumaki Tamajitsu cũng không có tại trong kết giới. Mà là thành công thoát đi nơi này. Soát, lúc này, một bóng người đột nhiên từ Konoha phương hướng mà đến. Trong nháy mắt rơi vào Danzo bên cạnh chỗ. Danzo, chuyện này có chừng có mực a. Sarutobi Hiruzen nhìn xem cái kia thế lửa dần dần nhẹ nhàng kết giới. Lông mày cau lại, trầm thấp nói, có chừng có mực. Hiruzen, chẳng lẽ ngươi còn không có giác ngộ a? Bất luận cái gì tai họa ngầm đều sẽ mang cho Konoha không biết vận mệnh. Hoặc phồn thịnh hoặc suy bại. Nó quyết định bởi điểm ở chỗ giữa hai bên lớn nhỏ. Nếu như đã tại đối đãi Uzumaki Tamajitsu vấn đề bên trên quyết định phương hướng. Như vậy giữa song phương liền đã không có quay đầu chỗ trống. Ngươi, đã không có ngay lúc đó quyết đoán a, Danzo có chút nghiêng đầu. Sau đó khóe miệng có chút phác họa. Rét lạnh nói, nhất định phải tại tối nay giải quyết hắn. Không phải. Hắn sẽ thành Konoha lớn nhất nguy cơ. Tựa như cùng thời điểm đó Uchiha Madara. Nói xong, ngữ khí của hắn một trận. Mới tiếp tục nói. Với lại, Konoha bên trong thế nhưng là đã không có đệ nhất ninja có thể thủ hộ Konoha. Ngươi, quá mức võ đoán. Hừ, vô luận như thế nào? Ta cũng sẽ không để nguy hiểm cho đến Konoha tồn tại tiếp tục trưởng thành tiếp. Thời cơ này ta đã lâu đợi lâu ngày. Hiruzen, người liền ở một bên hãy chờ xem. Danzo cười lạnh, sau đó ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn chăm chú lên thế lửa dần dần hủy diệt xuống trong kết giới. Cái kia một chỗ khu vực trống trải mà tử tịch, không có gì ngoài đen kịt một màu bị bỏng ấn ký trải rộng tại trên mặt đất. Cũng không có bất kỳ cái gì bóng người tồn tại. Quả nhiên, thoát ly a. Danzo con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó ánh mắt hướng về bốn phía nhìn chung quanh. Nhưng âm u trong rừng không có gì ngoài chung quanh lờ mờ gốc rễ ninja bên ngoài. Lại cũng không có ý khác liệu bên trong cái kia đạo dễ thấy thân ảnh. Ân, không có. Như vậy, ở trên trời a. Trầm ngưng nghĩ đến. Danzo ánh mắt trong nháy mắt hướng về không trung nhìn lại. Ở nơi đó. Như mâm tròn trăng sáng bên trong, một vòng nhỏ xíu bóng tối nhàn nhạt lấp lóe, có chút nhìn không rõ ràng. Nhưng Danzo như cũ kết luận cái kia tất nhiên là Uzumaki Tamajitsu không thể nghi ngờ. Có thể tại trong nháy mắt thoát đi. Đây là cái gì? Hô hô, trong trời cao, hơi lạnh gió đêm liệt liệt quét. Uzumaki Tamajitsu đứng tại lưu ly trên đao, ánh mắt hờ hững nhìn qua phía dưới địa vực. Tối nay qua đi, cái gọi là Konoha Chirut, Can, liền không còn tồn tại a. Hắn nhỏ xíu nỉ non, sau đó ánh mắt vừa mở, thoáng chốc, tại hắn quanh thân chỗ, ngưng tụ ra đại lượng bao vây lấy màu đỏ chakra kim sắc cương châm. Kim độn, kim chi thiên bản, theo ý niệm của hắn. Sau một khắc, vô số kim sắc cương châm như một mảnh dày đặc màn mưa. Hướng về phía dưới chút xuống mà đi. Cái gì? Phát động công kích à, phía dưới. Một mực nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu Danzo lúc này thần sắc hơi đổi. Sau đó trầm thấp khẽ nói. Xoát, đột nhiên, một tia sắc bén giáng lâm. Bàn tay của hắn huy động, nắm rơi xuống một viên cương châm. Ân, vậy mà một tia lực đạo cũng không có a. Danzo kinh nghi liếc nhìn bốn phía. Tại mảnh này tinh mịn màn mưa bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì gốc rễ ninja bị thương tổn. Đa số cương châm bị tùy tiện kích bay vào trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Danzo tâm trên đầu không chỉ có không có chút nào vẻ mừng rỡ. Phản sắc cái kia cỗ nghi hoặc càng nồng nặc lên, thậm chí ẩn ẩn có một tia cực kỳ nguy hiểm cảm ứng. Danzo, thông chi bọn hắn, rời đi nơi này. Đột nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp từ phía sau của hắn vang lên. Danzo ngạc nhiên quay đầu. Lại là Sarutobi Hiruzen thần sắc trầm ngưng nắm vuốt một viên cương châm. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hiruzen, phát hiện cái gì? Minato đã từng nói, Uzumaki Tamajitsu tại phi lôi thần thuật bên trên thiên tư siêu việt hắn. Không, nếu thật sự là như thế, như vậy lúc này có lẽ đã chậm. Sarutobi Hiruzen thần sắc trầm ngưng nói. Mà giờ khác này, tại cái kia trên trời cao, một màn kia nhàn nhạt bóng tối trong nháy mắt tan mất. Nhưng mà, sau một khắc, một tiếng đè nén tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hai người thần sắc đột nhiên chấn động, nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, quanh thân bao khỏa tại màu đỏ tươi chakra bên trong Uzumaki Tamajitsu đã xuất hiện ở nơi không xa. Giờ phút này, một tên gốc ninja đã bị nó lưu ly đao chỗ sâu xuyên trái tim. Máu me đầm đìa mà xuống, lộ ra nhưng đã không có sinh tức. Xùy, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng rút ra trường đao. Mấy sợi tơ máu tại chói mắt trên thân đao thuận thế vung rơi. Danzo, ta cùng ngươi ở giữa. Tối nay xem ra chỉ có thể còn sống một người. Đã như vậy nhìn xem ai thủ đoạn càng mạnh a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt của hắn không có chút nào rơi vào Danzo hậu phương Sarutobi Hiruzen trên thân. Đồng thời hắn cũng không có để ý cái sau khi nhìn đến hắn về sau cái kia một sợi vẻ phức tạp. Giờ này khắc này, tại Konoha làm ra nhằm vào hắn cử động thời điểm, tại sâu trong nội tâm, hắn đã làm ra quyết định gì đó. Mà chính là quyết định này, cũng để hắn đối khắp cả làng lá tại không có chút nào cố kỵ. Toàn bộ gốc, đều là ngươi chôn cùng a. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nỉ non một tiếng. Sau đó ánh mắt có chút lấp lóe. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu tán. Quỷ dị, biến mất tại vùng không gian này bên trong. Mà sau một khắc, âm vang bộc phát lạnh lẽo sát cơ cũng trong nháy mắt bao trùm cả cái khu vực. Đó là một sợi ánh sáng. Chân chính như cực quang. Màu đỏ tươi bên trong xen lẫn nhẹ nhẹ lóa mắt kim sắc. Chớp mắt lúc liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Suy suy, kim mang tung hoành, tản mát ra rét căm căm sắc bén khí tức. Vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, gốc ninja bên trong liền ngay cả miên vang lên ngắn ngủi kêu thảm. Sau một lát, vô số màu đỏ tươi vẩy khắp nơi này. Đó là trong nháy mắt dâng trào huyết dịch, ăn mòn không khí, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Đột nhiên, cái kia sợi kim mang vạch phá không gian, khóa chặt Danzo thân hình. Viên ma, kim cương lồng giam. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Sau đó mấy chục rút, can, ô trầm trầm gậy sắt từ trên không hạ xuống. Trong nháy mắt đem Danzo thân ảnh lồng phủ xuống. Keng, một tiếng vang thật lớn. Kim mang một kích mà bại. Sau đó, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lảo đảo rơi vào nơi không xa. Lúc này, thân hình của hắn vẫn như cũ. Chỉ là ánh mắt bên trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. quanh thân cùng trong lòng bàn tay lưu ly lưỡi đao phía trên cũng trải rộng màu đỏ tươi. Dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt dữ tợn hàn mang. Làm sao lại, tứ đại mục phi lôi thần chi thuật, người thế mà, chấm ngoặc kép, nhìn xem chung quanh liên tiếp ngã xuống liên miên thân ảnh. Danzo con mắt chăm chú khóa chặt tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Lạnh lẽo nói, người thế mà có được phi lôi thần chi thuật. Thậm chí so với đệ tứ đáng sợ hơn. Chấm ngoặc kép, hừ hừ, là người đánh giá cao Groot, can, thực lực, xem thường Kyuubi, cửu vĩ, lực lượng cùng, tà độ lượng A, một chiêu này, A, chỉ là vì toàn bộ diệt sát gốc mà lâm thời nghĩ tới A. Phi lôi thần, vô cực thuấn sát chi thuật. Uzumaki Tamaijitsu hờ hững cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt rơi vào một bên sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống Sarutobi Hiruzen trên thân. Nhàn nhạt nói. Làm sao, đệ tam mắt cũng phải ra tay với ta a, lão sư của ngươi. Minato đã từng nói, ngươi sẽ thành Konoha về sau xa nhà. Vậy mà lúc này, làm ra thủ đoạn như thế về sau. Xem ra Minato cũng là lựa chọn sai nữa nha. Vốn có Kyuubi, cửu vĩ, lực lượng về sau, người căm hận cũng không còn cách nào che đậy a. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen trầm ngưng nói nhỏ. Ánh mắt vẫn nhìn chung quanh dâng lên nhàn nhạt huyết sắc sương mù. Hai tay của hắn không khỏi dần dần gấp nắm lại. Căm hận a, có lẽ ngươi nói là chính xác. Ta đích xác căm hận. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu có chút ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Tokugawa nhất tộc như thế nào ta không có để ở trong lòng. Nhưng bị gốc ninja đùa bỡn trong tay khống cảm giác, hừ hừ, thực tình khó chịu, với lại a, chấm ngoặc kép, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tại Konoha sinh tồn đâu. Hết thảy, chỉ là vì sống sót mà thôi. Nhàn nhạt nỉ non. Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên nhấc ngang cánh tay trái, lộ ra trói chặt tại trên đầu vai Konoha hộ ngạch. Xoát, tàn mang lấp lóe, một đạo thật sâu vết khắc rơi ở bên trên. Dạng này, hết thảy đều dễ dàng. Ngoặc kép, nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.